Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, vực sâu oán linh, kiếm thần, ngươi cũng đã biết, cái này trong vực sâu chết là ai? Lộc Vũ Hàn nói rằng, từ hắn cảm ứng lấy những thứ này oán linh khí tức, hắn liền có thể xác định cái này trong vực sâu người bị chết thân phận là ai? Kiếm thần phát ra kỳ dị âm thanh, hắn tựa hồ nỗ lực nhíu mũi một cái, nhất sau sợ nói rằng, đại nhân, chẳng lẽ bọn họ, chính là ma tộc, chính là ma linh tộc nhân, Lục Vũ nói rằng từng chữ. Hắn nhãn thần trầm động, 7.000 năm trước, ta thiên đế cung tam thập nhị đệ tử truy sát ma linh tộc nhân. Ở nơi này thập vạn tuyết sơn chung xảy ra nhất sau một trận đại chiến. Chính là trận đại chiến kia làm cho phi thạc bọn họ đã tiêu hao hết lực lượng. Bất đắc dĩ đem chính mình phong tồn vì băng thi. Chờ đợi lấy ta trở về. Mà ở bọn họ hóa thành băng thi phía trước. Bọn họ đem một ít ma thánh. Ma quân giết chết ở chỗ này. Cái này tuyết sơn vực sâu. Hẳn là ban đầu chiến trường một trong, ở chỗ này phong tồn lấy ma linh tộc cao cấp quý tộc thi cốt. Những thứ này ma quỷ há có thể cam tâm chết đi. Linh hồn của bọn họ ở kéo dài trong năm tháng hóa thành oán linh, làm Lộc Vũ nói xong câu đó chi. Về sau, kiếm thần đầu tiên vô cùng kích động nói ra. Coi như là người của ma tộc chỉ còn hạ một tia oán linh, cũng muốn làm cho bọn họ tan tành mây khói. Kiếm thần vẫn là một cấp tiến người, mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, kiếm thần còn giống như là Lộc Vũ mới quen lúc cái kia huyết khí phương cương thanh niên nhân. Là, chỉ cần là ma tộc tất cả, đều nên diệt vong, đều đáng chết. Lộc Vũ nói rằng từng chữ, kiếm thần nói ra, đại nhân, mời dùng ta chi đao phong, tới thực ma tộc chi linh hồn, nay ngài liền làm cho linh hồn của ngươi chính thức lớn lên. Lộc Vũ sâu đậm nói đạo, tiếng nói của hắn vừa dứt xuống, người đã là như mũi tên rời cung một dạng, nhanh chóng vọt xuống, dẫn đầu nghênh hướng một đạo oán linh, chen. Lộc Vũ dùng vương kiếm cùng oán linh giao phong đệ nhất xuống. Lại mà vang lên binh khí tương giao thanh âm. Có thể thấy được cái này oán linh có bao nhiêu cứng rắn. Cái cũng khó trách. Mặc dù nói oán linh chỉ là một tia hồn phách lưu lại. Thế nhưng cái này hồn phách sinh tiền dù sao cũng là cường đại ma quân. Ma thánh, thậm chí ma vương. Dù cho chỉ là một luồng tàn hồn, đó cũng là phi thường đáng sợ. Oán linh trời sinh tính sợ lửa, ta đây liền tới chết cháy oán linh. Trong khoảnh khắc, Lộc Vũ liền biến đổi chiêu thức, trực tiếp kích thích ra vương kiếm trong xích hồng bảo thạch. Bạch, bạch, từng hàng hỏa trụ tiêu đốt xuất hiện, tuyên tiết cùng với chính mình lực lượng. Oán linh vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị cái này đoàn hỏa diễm bao vây. Oán linh bản năng sợ hỏa, bây giờ bị cái này nóng bỏng hỏa diễm vây quanh, nơi nào còn có nửa điểm cơ hội phản kháng. Nó phát ra khóc quỷ. Đây chính là oán linh suy yếu nhất thời điểm. Lộc Vũ một thanh kiếm trực tiếp đưa đi, xuyên thủng oán linh thân thể. Suy, oán linh hóa thành một luồng khói đen, trực tiếp tụ vào đền Lộc Vũ vương kiếm chung. Khi bị vương kiếm hấp thu chi về sau, khả năng liền thành nhất bản chất linh hồn năng lượng. Linh hồn này năng lượng chính là kiếm thần thức tỉnh then chốt. Kiếm linh bản chất là kiếm linh, là kiếm khí khí hồn. Khí hồn muốn đề thăng, tất nhiên là lấy linh hồn năng lượng làm thức ăn. Lộc Vũ sớm muốn đem vương kiếm đề thăng tới hồn khí mặt. Thế nhưng vương kiếm đề thăng lại nhất định phải kiếm thần cái này kiếm linh cùng được trên lên mới được. Lúc này đây kiếm thần hấp thu linh hồn năng lượng, chính là vì vương kiếm đề thăng. Chủ nhân, tư vị này thực sự là quá tuyệt vời. Kiếm thần giống như là một cái trong sa mạc mệt nhọc mấy ngày mấy đêm người, bỗng nhiên uống lên một khẩu thủy. Cái loại này mỹ tư tư cảm giác, Lộc Vũ đều có thể cảm động lây. Ngươi tốt nhất hấp thu linh hồn năng lượng, không nên lãng phí. Lộc Vũ giao phó đạo, những thứ này oán linh được không dễ, nhưng là ở trong vực sâu nổi lên mấy nghìn năm mới hình thành. Hơn nữa sinh tiền vẫn là lợi hại như vậy ma tộc cao cấp quý tộc. Kiếm thần nói ra, chủ nhân, nơi này oán linh còn nhiều nữa, ta toàn bộ đều muốn cắn nuốt. Tiểu tử ngươi khẩu vị thật đúng là lớn, Lục Vũ cảm thấy có chút không nói. Kiếm thần tiểu tử này cũng không sợ ăn một miếng trống dữ. Luôn là như thế một bộ đức hạnh. Năm đó ở Thiên Đế Cung, kiếm thần làm hắn 3 tháng người hầu, chính là nhường phiền phức vô cùng. Luôn là thỉnh giáo người chung quanh một ít công pháp và bí thuật, luôn là chê ít, hết thảy đều là ai đến cũng không cự tuyệt, tu luyện cùng tăng lên. Kiếm thần được kêu là một cái giống như đói, siêu, siêu, làm Lộc Vũ lại rơi xuống dưới thời điểm, càng nhiều hơn oán linh xông về Lộc Vũ. Lần này, ít nhất, tới 13 cái oán linh. Xem ra oán linh thực sự là nhiều a. Lộc Vũ lập tức tiến ra đón. Hắn vẫn như cũ là dùng vương kiếm tới chống đỡ, kích phát hỏa diễm lực lượng tới trùng kích. Bất quá lần này muốn giết oán linh nhưng liền không có lúc trước dễ dàng như vậy. Dù sao oán linh số lượng nhiều lắm, hơn nữa oán linh dù sao cũng là mang theo linh hồn lực lượng, bản thân đồ nhất định có chỉ huy. Chúng nó tuy là không thể mở miệng nói cái gì, thế nhưng giữa lẫn nhau có rất tốt phối hợp. Oán linh ưu thế ở chỗ tốc độ của nó, giống như phiêu như một dạng, như không phải lập tức đánh bất ngờ đem oán linh tỏa định. Vậy muốn công diệt oán linh còn thật là khó khăn. Oán linh công kích cũng là không thể không phòng. Oán linh đánh bất ngờ giống như là đầu người bộ phận, nó giống như quỷ hồn một dạng bao phủ mà đến, có thể không nhìn kim thân trở ngại, giống như là một cái lợi chảo một dạng, trực tiếp bắt lại nhân sọ não. Lần này 13 con oán linh phối hợp với nhau, cộng đồng tác chiến, xảo diệu cùng Lộc Vũ dây dưa. Các ngươi tới nhiều hơn nữa cũng phải chết, Lộc Vũ lạnh lùng nói. Hắn chuẩn bị đánh ra mãnh liệt hơn chiêu thức. Đang ở cái này lúc, bỗng nhiên thấy rõ phía dưới một điểm ánh sáng, chính hướng bên này nhanh chóng vọt tới. Cái kia một điểm ánh sáng là hồn khí chiếu sáng mà hình thành. Cái kia cầm hồn khí người chính là Tô Việt. Tô Việt tự bị Lộc Vũ một đao đánh hạ chi về sau, liền nỗ lực để thăng cùng với chính mình thân thể, lần nữa trên, lên, thăng. Vốn là muốn lần nữa đăng trên, lên, mặt đất, đi đối phó Lộc Vũ, chợt gặp được Lộc Vũ đã xuống, nhưng lại bị một đám oán linh cho dây dưa đến. Trời cũng giúp ta. Này thì Tô Việt trong lòng liền một cái cách nghĩ. Lúc đầu trong lòng hắn còn có chút không có chắc, không biết mình có thể hay không tiếp hạ Lộc Vũ lúc trước cái kia hung mạnh một đao. Nhưng bây giờ Lộc Vũ bị oán linh vướng víu, hắn vừa lúc có thể thừa lúc vắng mà vào, chính là nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, tốt như vậy cơ hội làm sao có thể buông tha. Lộc Vũ, lần này ngươi tự tìm tử lộ, cái này tuyết sơn vực sâu há là ngươi có thể đơn giản đạp chân. Ngươi không biết lượng sức, chỉ có thể là chết. Tô Việt đang cười lạnh chung đánh thẳng tới, trong tay hắn lục cấp hồn khí đã xúc thế đãi phát, nhất trời nhích tới gần, hắn liền đem toàn lực bắn ra, hủy diệt Lộc Vũ. Lục Vũ đang bị 13 cái oán linh kiềm chế xuống. Cũng không tin Lục Vũ còn có thể ngăn trở hắn đánh bất ngờ. Tô Việt, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta nói tại sao còn không nhìn thấy ngươi đây. Lục Vũ chứng kiến Tô Việt đến đây. Cũng không có bất kỳ kinh hoàng. Tựa hồ Tô Việt cái này sơ kỳ tôn chủ đánh bất ngờ. Đối với hắn đều không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ hàn quang. Cũng là có một cái tốt cách nghĩ. Hết chương.